Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, sắp xếp. Tốt, tất cả nghe an bài của ngươi. Dương Ngân Hậu mặt nở nụ cười nói, sư phụ nếu đi Đông Hải bí cảnh, đệ tử cũng liền đi theo đi, bên người cũng tốt, có người tùy thời có thể sai khiến. Gặp Dương Ngân Hậu muốn đi Đông Hải bí cảnh, thân là đại đệ tử Âu Dương Mộ Dung lập tức nói, nếu ngươi sư thúc không có cất giấu một tay, lấy thiên phú của ngươi, muốn theo đuổi một đường sinh cơ kia, vi sư không thể thiếu muốn quyết tâm, muốn ngươi đứt đoạn mất thế tục tình thân, vào Đông Hải bí cảnh một lòng tu hành, nhưng nếu ngươi sư thúc còn có biện pháp, ngươi cũng không cần bồi tiếp ta đây cái nát lão đầu. Có thời gian, cũng cần đi Australia ngơ ngác. Dù sao tiểu Trịnh tuổi tác cũng không hề lớn. Phu thê một hồi, ngươi tổng cũng phải bồi bồi nàng. Cũng không uổng nàng gả cho ngươi. Hơn nữa Trạch Thắng mấy năm trước cũng vừa cho ngươi thêm cháu. Ta nhìn ngươi coi như theo vi sư tiến nhập bí cảnh, e sợ cũng khó có thể chân chính bình tĩnh lại tâm tình tu hành. Vẫn là cùng Tắc Tín giống như đi Côn Lôn cảnh đi. Tuy rằng chỗ kia ít dấu chân người, nhưng người ra vào vẫn là tự do. Dương Ngân Hậu nhìn từ nhỏ đã theo đại đệ tử của mình, trong mắt tràn đầy từ ái. Nhưng là Âu Dương Mộ Dung nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Sư huynh nói có đạo lý, cứ định như vậy đi. Mộ Dung đi Côn Lôn cảnh tu hành. Cát Đông Húc đành gãy nói, đệ tử tuân mệnh. Gặp Cát Đông Húc mở miệng, Âu Dương Mộ Dung cũng không dám nhiều lời nữa. Bởi vì lúc này Cát Đông Húc chính là lấy trưởng môn thân phận mở khẩu. Đừng nói hắn, coi như sư phụ hắn cũng phải vâng theo. Sư huynh yên tâm đi, ta tuổi đã lớn, bạn già mấy năm trước cũng đã qua đời. Thế gian vinh hoa phú quý cũng đều hưởng thụ qua, trong thế tục lại cũng không có gì lo lắng. Bây giờ một lòng theo đuổi chữa bệnh nói cùng tu hành. Cái kia Đông Hải bí cảnh linh khí sung túc, lại có các loại linh thảo linh dược, chính là ta tu hành cùng nghiên cứu chữa bệnh đạo địa phương tốt. Nếu như trưởng môn sư thúc cho phép, ta liền theo sư phụ tiến vào Đông Hải bí cảnh. Như vậy sư phụ có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có người ở một bên nghe sai khiến. Gặp Âu Dương Mộ Dung tuy là lĩnh mệnh, nhưng trên mặt vẫn là mang theo một tia không yên lòng vẻ mặt. Chu Đông Khỏa đứng dậy mở miệng nói. Nói Chu Đông Khỏa quay về Cát Đông Húc chắp tay cúi đầu, nói, kính xin trưởng môn sư thúc tác thành, Đông Hải bí cảnh xác thực thích hợp ngươi. Hơn nữa cái kia chút vườn thuốc loại đều là linh thảo linh dược, cương thi là quản lý không đến. Ngươi đối với dược thảo có nghiên cứu, vừa tốt có thể giúp một tay quản lý. Cát Đông Húc gật đầu nói, đa tạ trưởng môn sư thúc. Chu Đông Dục nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Đệ tử ngoại trừ còn có một cháu thích gây chuyện thị phi để ta hơi hơi có chút không yên lòng. Những thứ khác cũng đã thành ra, sự nghiệp thành công, mặc dù không dám nói đại phú đại quý, nhưng tương đối với người bình thường mà nói đã rất khá. Đệ tử cũng không có gì hay lo lắng, kính xin trưởng môn sư thúc có thể đáp ứng đệ tử vào Đông Hải bí cảnh tu hành. Lữ Tinh Hải ở Chu Đông Khỏa phía sau, đứng dậy nói, ngươi nói là Lữ Sùng Lương chứ? Hắn nói đến cũng là khối tu hành đoán, chỉ là bây giờ chơi tâm quá nặng, cũng không thích hợp lánh đời tu hành, vẫn là để hắn lại ở thế tục mài giũa cho thỏa đáng. Chờ ngày nào hắn chơi tâm thu liễm, ta sẽ cùng hắn cố gắng nói một chút. Ngươi yên tâm đi, Lữ Sùng Lương tuy nói là ta thế tục bên trong bản thân, hắn đã có tu hành thiên tư, ta nhất định sẽ dẫn hắn nhập môn. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đa tạ trưởng môn sư thúc. Lữ Tinh Hải nghe vậy không khỏi mừng rỡ, liên tục quay về Cát Đông Húc cúi đầu, như là đã có hai vị sư đệ theo sư phụ vào Đông Hải bí cảnh. Đệ tử cũng yên lòng, vừa vặn đệ tử Thái Lan bên kia còn có chút việc ở thế giới phàm tục còn không cách nào hoàn toàn hất tay, trưởng môn sư thúc như cảm thấy có thể được, liền để đệ tử đi Côn Lôn cảnh tu hành đi, như vậy đệ tử một năm cũng có thể bước ra đi Thái Lan mấy lần. Tắc Tín trong lòng châm trước chốc lát, đứng dậy cúi đầu nói, Thái Lan quanh năm nóng bức, tuy nói đối với sự tu hành không có ảnh hưởng gì, nhưng người nếu có thể đổi cái hoàn cảnh, cảm thụ một chút rét căm căm sẽ càng mới có lợi. Hơn nữa chúng môn nhân bên trong, người thời gian tu hành dài nhất, tu vi cũng tinh thâm nhất, ta bế quan tìm hiểu Long Hồ cảnh sau, đan phù phái cũng phải có thể trấn được chàng diện người ở. Ngươi coi như không nói, ta cũng là đòi mạng ngươi ở lại bên ngoài, không vào Đông Hải bí cảnh. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu nói, đa tạ trưởng môn sư thúc, chỉ là đệ tử tu vi có hạn, e rằng có tổn hại ta đan phù phái cùng trưởng môn uy danh. Tắc Tín nghe vậy không khỏi vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói, lấy ngươi bây giờ luyện khí 5 tầng tột cùng tu vi, thật muốn chống lại cổ xưa môn phái thái thượng trưởng lão xác thực còn kém chút. Bất quá ta nếu muốn ngươi ở ta cùng sư huynh trong lúc bế quan tọa trấn đan phù phái, tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trong lời nói tự nhiên có một cổ cường đại tự tin. Đa tạ trưởng môn sư thúc tác thành. Tắc Tín nghe vậy nơi nào còn không biết này là cơ duyên của mình, lập tức chắp tay hành lễ, quay về Cát Đông Húc cung kính thi lễ. Đệ tử còn có chức vụ tại người, muốn phải hoàn toàn thoát thân đi ra, e sợ còn cần. Từ Lỗi đứng dậy nói, ra sức vì nước cũng là nên. Hơn nữa ngươi còn trẻ, ngươi liền tiếp tục lưu lại dị năng quản lý cục đi. Tạm thời không cần phải đi Đông Hải bí cảnh, sư tỷ của ngươi bên kia, lúc ta không có mặt, ngươi cũng phải giúp ta phối hợp đồng thời y theo ta dạy ngươi biện pháp huấn luyện nàng. Nàng vốn thiên phú hơn người, là trời sinh thích hợp người tu hành, nhưng bởi vì ta chịu phái Côn Luân độc thủ, tổn thương căn cơ, đã không thích hợp lắm tu hành. Nhưng một ngày vi sư cả đời vi phụ, vi sư như là đã thu nàng nhập môn, nàng lại là bởi vì ta chịu độc thủ, chỉ cần có một tia hy vọng, vi sư trung quy phải dẫn nàng bước vào tu hành con đường này. Cát Đông Húc đành gãy nói, đệ tử rõ ràng. Từ Lỗi lập tức vẻ mặt nghiêm nghị nói, chỗ tu hành sự tình liền an bài như vậy, hiện tại ta nói ta bế quan việc. Cát Đông Húc câu chuyện nhất chuyển nói, mọi người nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị. Bọn họ đều biết Cát Đông Húc lần bế quan này chính là vì tìm hiểu Long Hồ cảnh, can hệ trọng đại. Một khi Cát Đông Húc chân chính đột phá đến Long Hồ cảnh, vậy không chỉ mang ý nghĩa Cát Đông Húc về việc tu hành bước ra sự kiện quan trọng một bước, hơn nữa cũng mang ý nghĩa bọn họ những người này cũng sẽ có một vị Long Hồ cảnh nghiêu nhân chỉ điểm bọn họ tu hành. Như vậy bọn họ ở sinh thời đột phá đến luyện khí 9 tầng lại nhiều hơn một phần rất lớn hy vọng. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lần bế quan này không chỉ có quan hệ chính hắn, cũng cùng đang ngồi tất cả mọi người vui buồn tương quan. Trước đó vài ngày ta đã đi tới một chuyến Ấn Độ Hồ Tô Ba, đã xác định đó chính là ta bế quan tìm hiểu Long Hồ cảnh địa phương. Ta có ngân giáp cương cho ta hộ pháp, không cần các ngươi lại đi vào tọa trấn, nhưng Long Hồ cảnh không phải chuyện nhỏ, ta cũng không dám khẳng định đến tột cùng thời gian bao lâu mới có thể lĩnh ngộ Long Hồ cảnh huyền bí, hay là ngăn ngắn mấy tháng liền sẽ lãnh ngộ, cũng hay là yêu cầu mấy năm thậm chí hơn 10 năm càng dài đều có khả năng. Cát Đông Húc trầm giọng nói, a, nếu như hơn 10 năm, cấp độ kia ngươi đi ra chẳng phải là muốn hơn 30 tuổi. Vậy ngươi cái kia chút bạn gái làm sao bây giờ? Chúng ta lúc nào mới có thể cháu trai ấm a? Ngược lại ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy, trên địa cầu 89 phần 10 đã là vô địch rồi. Coi như không phải, ngươi không phải còn có hai đầu ngân giáp cương sao? Một khi thả ra vậy khẳng định vô địch rồi. Muốn không cũng không cần gấp như vậy bế quan tìm hiểu Long Hồ Cảnh chứ. Trước tiên kết hôn sinh con, cố gắng trước tiên quá đoạn tháng ngày lại nói. Vừa bắt đầu Cát Thắng Minh cùng Hứa Tô Nhã nghe cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá khi bọn họ nghe được Cát Đông Húc lần bế quan này rất có thể muốn hơn 10 năm thậm chí. Càng lâu, nhất thời sợ hết hồn, không nhịn được khuyên nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.